Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 101, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên khác đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 101 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 101. Quay trở về bảo khố, Lục Chu và những người khác thấy Lạc Ly cứu được Phạm Vô Kiếp thì đều vô cùng kinh ngạc. Bất quá họ đều rất ghét Phạm Vô Kiếp, liền lũ lượt rời đi, chỉ để lại Lạc Ly ở lại trông chừng Phạm Vô Kiếp. Trong chốc lát, Niếp Thiên thức tỉnh nhưng hoàn toàn không nhớ những chuyện gì đã xảy ra trong một canh giờ trước. Lạc Ly tiện tay ném hai túi trữ vật mà hắn đoạt được từ Kim Đan Dân Nhân đã bị giết cho Niếp Thiên, rồi nói: "Đây là phần thưởng cho ngươi." Một trong hai chiếc túi trữ vật khác, Lạc Ly thậm chí còn chưa mở ra. Hắn cũng chẳng quản bên trong có gì, toàn bộ thưởng cho Niếp Thiên. Bản thân ăn thịt thì cũng phải cho người khác được hút chút canh chứ. Niếp Thiên sửng sốt vì không nhớ chuyện vừa rồi. Hắn cầm hai chiếc túi trữ vật rồi hỏi: "Lạc Ly đại ca, tại sao lại cho ta bảo vật quý giá như vậy?" Lạc Ly đùa: "Người lớn lên đẹp trai, ta nhìn trúng ngươi. Đây là đồ vật đính ước." Nhất thời Niếp Thiên sắc mặt đỏ bừng: "Lạc Ly đại ca, đừng có trêu chọc người ta như vậy chứ. Ta cũng là nam nhân, đính ước cái gì?" Lạc Ly cười nói: "Nam nhân hay nữ nhân thì sao? Ngươi nghĩ ta ngốc ư?" Vừa thốt ra lời này, sắc mặt của Niếp Thiên nhất thời đỏ ửng, vội vàng quay đầu chạy biến. Lạc Ly cũng không có thời gian để ý đến Niếp Thiên. Hắn đang nghiên cứu những vật phẩm thu được của lần này. Lần này thu hoạch của hắn không hề ít. Ban đầu khi cứu người, hắn thu được không ít linh thạch và pháp khí, nhưng chúng đều rất đổi tầm thường. Tuy nhiên về sau lại có không ít bảo vật xuất hiện. Một bộ hài cốt người khổng lồ, một tàn thân của Thanh Long, còn có một sợi lông chim thông thiên vạn thế và tử kim quang, thiên địa linh vật thu được từ trên người Phạm Vô Kiếp. Các pháp bảo gồm hồn thiên triệt địa bát phương giám, chư thiên thần mang lăng không lạc tinh kỳ, tiềm long vấn tâm phù, cùng với bạch kim long noãn và tiên tần mặt thược. Đây là thu hoạch cực lớn, những phiền muộn vì bị Phạm Vô Kiếp ám toán đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại niềm vui. Một lát sau, Phạm Vô Kiếp thức tỉnh, hắn mở mắt nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ly, hắn liền giật mình, nhảy dựng lên, sau đó lập tức nói: "Xin lỗi, Lạc Ly sư huynh, khi đó ta chỉ là đùa giỡn huynh thôi. Thật là quá ngại." Hắn cũng biết bản thân mình quá đáng, vội vàng nói lời xin lỗi. Lạc Ly làm ra vẻ giận dữ mà nói: "Tiểu tử ngươi còn dám chơi xỏ ta, ta muốn giết ngươi." Phạm Vô Kiếp vội vàng nói lời xin lỗi. Lạc Ly giả bộ một hồi rồi nói: "Bất quá nể tình ngươi bị trọng thương, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhớ cho kỹ, nếu có lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi." Sẽ không đâu." Phạm Vô Kiếp vội vàng nói. "À đúng rồi, lúc ngươi hôn mê, trên người ngươi bay ra một đạo bạch sắc kim quang, cùng không ít những thứ linh tinh khác. Đó là gì?" Vừa thốt ra lời này, Phạm Vô Kiếp hét thảm một tiếng, vội vàng kiểm tra không gian thứ nguyên của hắn, nhất thời ngây ngốc. Mãi lâu sau, hắn mới hoàn hồn nói: "Tiêu rồi, tiêu rồi. Bạch kim long noãn, tiên tần mật thược, bảo bối của ta, đều không còn, đều không còn." Hắn liền òa lên khóc to: "Bạch kim long noãn, tiên tần mật thược, đây chính là chí bảo mà vô số đạo binh đã hy sinh để đổi lấy cho ta, là bảo bối của ta. Đây là thành quả khổ cực của thầy trò chúng ta. Bao nhiêu năm nỗ lực mới đổi được bảo bối này, sao lại không còn gì? Ôi, đau lòng quá đi. Mà kỳ quái, sao ngay cả thiên địa linh vật cũng không còn? Pháp bảo mà sư phụ chuẩn bị cho ta cũng biến mất. Lẽ nào đây là tác dụng phụ của việc lấy thân trấn bảo?" Ngay cả những đạo binh nô bộc đã chết cũng không khiến hắn khóc lóc như vậy. Lạc Ly ở một bên nhìn rồi thầm nghĩ. Đáng đợi, ai bảo người dám ám toán ta? Lấy lại bình tĩnh, không còn khóc lóc, hắn cắn răng nói. Không sao, ta sẽ tìm lại được. Chỉ cần sư phụ ta còn, ta cái gì cũng sẽ có. Tâm tính của Phạm Vô Kiếp vô cùng mạnh mẽ, chỉ chốc lát liền khôi phục bình thường. Hắn cùng Lạc Ly trò chuyện đôi câu, liền tiến sâu vào bảo khố để nói chuyện cùng những người khác. Rất nhanh hắn làm quen với hoàn cảnh, phát huy khí chất vương bá của bản thân, đi thu phục thủ hạ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra mọi chuyện đã qua. Hắn bắt đầu tu luyện cự kình bá đạo sát. Đây là pháp quyết duy nhất mà Lạc Ly tu luyện thành công trong thất thập thất sát của Lưu Ly Hải. Nếu có một món pháp bảo có thể dung hợp với sát chiêu này, hư thực kết hợp thì tốt biết bao. Lạc Ly không kìm được bèn nghĩ, hắn liền sử dụng thần thông muốn xem có pháp bảo nào có thể dung hợp với cự kình bá đạo sát hay không. Vì thiện công hôm nay đạt được quá dễ dàng, Lạc Ly cũng không có bận tâm. Kích hoạt thần thông thưởng thiện phạt ác. Trong nháy mắt, một món bảo vật liền xuất hiện trong tâm trí của Lạc Ly. Hắn không kìm được mà sửng sốt. Rõ ràng đó là một pháp bảo mà hắn đã thu được vào mấy năm trước. Lạc Ly lập tức tìm, liền lấy ra được một ngọn pháp đăng. Ngọn đèn này vừa xuất hiện, khắp thiên địa này dường như không còn âm u. Một đạo thủy quang xuất hiện ngay trước mắt Lạc Ly, giống như một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, đổ ra biển lớn không ngừng nghỉ. Đây chính là thủy thiên nhất sắc Linh Lung Đăng mà Lạc Ly đã đoạt được từ Hoắc Tinh Không lúc ban đầu trong kỳ thí luyện ngoại môn. Một pháp bảo cấp 4 được tu luyện thành từ bí pháp của Nam Hải Tử Long Tam Nhãn Giao, ẩn chứa tiểu chân dương linh cấm Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Sau khi có được bảo vật này, Lạc Ly luôn cất giữ, chưa từng cho nó xuất hiện. Hôm nay cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Thần thông thưởng thiện phạt ác nhắc nhở Lạc Ly, bảo vật này có thể dung hợp với cự kình bá đạo sát. Cả hai vô cùng xứng đôi. Lạc Ly nhìn thế nào cũng không nhận ra chúng có điểm nào tương xứng, nhưng hắn đặc biệt tin vào thần thông của mình. Lời nhắc nhở của thần thông nhất định là thật, hắn bắt đầu tế luyện. Lạc Ly không biết thủy thiên nhất sắc Linh Lung Đăng ẩn chứa tiểu chân dương linh cấm Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Đặc điểm của pháp thuật này chính là phát ra bích thủy sóng biển, một giọt nước hóa sinh vạn khoảnh sóng vô cùng vô tận, phá diệt tứ phương, vừa vặn ăn khớp với cuồng bạo chi lục vô tận của cự kình bá đạo sát, cho nên cả hai dung hợp vô cùng xứng đôi. Khi Lưu Ly Hải của Lạc Ly đạt tới tiểu thành, hắn liền tự động biết cách luyện hóa hư bảo trong hải vực và đạo lý hư thực dung hợp. Lạc Ly không chế hải vực của mình, dần dần hải vực kia thu nhỏ, hóa thành một con cá voi lớn bằng quả đấm. Sau đó hắn lấy ra thủy thiên nhất sắc Linh Lung Đăng, bắt đầu thi triển pháp thuật dung hợp cả hai. Theo Lạc Ly niệm chú, con cá voi nhỏ và thủy thiên nhất sắc Linh Lung Đăng dần dần dung hợp. Trong nháy mắt lóe lên, trong tay của Lạc Ly liền xuất hiện một ngọn pháp đăng. Trong ngọn lửa của pháp đăng có một con cá voi đang nô đùa bơi lội. Sau đó lóe lên, pháp đăng kia liền hóa thành một con cá voi to. Trong cơ thể cá voi ánh lên chút quang mang, một ngọn pháp đăng lúc ẩn lúc hiện. Đến đây, cự kình bá đạo sát của Lạc Ly đã triệt để đại thành. Pháp bảo này có thể chia sẻ một nửa thương tổn cuồng bạo mà Lạc Ly phải chịu. Vốn dĩ, cuồng bạo sẽ gây ra thương tổn gấp đôi cho thân thể Lạc Ly. Giờ đây chỉ còn một nửa. Lạc Ly gật đầu, đúng là bảo vật tốt, hôm nay thu hoạch không tồi. Đúng lúc này Phạm Vô Kiếp đột nhiên xông vào, phía sau hắn còn có Lục Chu và những người khác. Phạm Vô Kiếp nói, không xong rồi, ta cảm giác tổ sư Hạc Chu sắp từ không gian thứ nguyên trở về. Bất quá hình như người bị trọng thương, rơi xuống đất, không thể nào hành động tiếp. Lạc Ly nghe thì sửng sốt. Làm sao mà ngươi biết? Phạm Vô Kiếp đáp, tinh chim huyền thủy sát. Thì ra là vậy, tinh chim huyền thủy sát có thể linh cảm tương thông, biết trước tương lai. Chuyện này Phạm Vô Kiếp không dám nói dối. Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói, hơn nữa ta dự cảm được, chúng ta nếu muốn sống sót, phải đi cứu tổ sư Hạc Chu. Phong Tử Hư cũng nói, Lạc Ly, ta cũng cảm giác được, Dường như đây không phải là cảm giác riêng của chúng ta, mà là tổ sư Hạt Chu phát ra tín hiệu cầu cứu. Trong phạm vi ngàn dặm, những đệ tử Hỗn Nguyên Tông đã tu luyện tinh chim huyền thủy sát đều sẽ cảm giác được. Lạc Ly lập tức nói, vậy dẫn đường đi, chúng ta lên đường, cứu tổ sư Hạt Chu. Tổ sư Hạt Chu đã từng ban pháp linh tê, ban cho Lạc Ly kim phong trảm kiếp vân trong Hỗn Nguyên thất pháp kim phù đồ. Món này cực kỳ hữu dụng, cho nên Lạc Ly lập tức quyết định đi cứu tổ sư Hạt Chu. Lần này mọi người cùng nhau hành động. Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư, Lục Chu, Bạch Du Du, Diệp Khinh Phong, tất cả đều sẽ đi cùng nhau. Thế giới bên ngoài giờ đây đã hoang vắng hơn trước rất nhiều, bởi vì không còn ai dám chống cự. Ngoài trừ một số tu sĩ không may bị phát hiện buộc phải liều chết, chiến sự gần như đã lắng xuống. Các hắc bào tu sĩ vẫn đang càn quét tìm kiếm, một số vẫn truy lùng Phạm Vô Kiếp. Song phần đông lại đang điên cuồng đào bới tài phú của Tịnh Lâm Tông. Tịnh Lâm Tông lập phái vạn năm, sở hữu 22 nơi phúc địa, tích lũy vô số tài bảo. Lúc này không vơ vét thì còn chờ tới bao giờ? Đại môn của bảo khố vốn được Diệp Khinh Phong cùng mọi người mở toang, ngụy trang thành nơi đã bị cướp phá. Ấy vậy mà vẫn có 5-6 lượt hắc bào tu sĩ tới lục soát, cho tới khi xác định rằng nơi này chẳng còn gì béo bở, chúng mới chịu rời đi. Lạc Ly cùng đồng bọn lặng lẽ tiến lên, dù có thêm vài người nhưng nhờ Diệp Khinh Phong dẫn đường, cùng với Thương Hải Minh Nguyệt sát trong phạm vi 30 dặm của Phạm Vô Kiếp và các tiểu thú trinh sát như là chuột, ma tước của Bạch Du Du, ngược lại chẳng hề gặp trở ngại nào, dần dần tiếp cận nơi tinh chim huyền thủy sát đã chỉ dẫn. Rất nhanh, mọi người tới nơi. Đây là một tòa mộc lâu 3 tầng, nhưng đã sụp đổ vì chiến sự. Thêm vào dấu vết hỏa diễm thiêu đốt biến thành một phế tích bị cháy đen. Dựa theo chỉ dẫn của tinh chim huyền thủy sát, Hạt Chu chân quân sẽ rơi xuống tại đây. Khi mọi người vừa tiếp cận, Diệp Khinh Phong khẽ nói. Nơi này có một cơ quan ẩn thân, đủ để che giấu vài người. Chúng ta trốn vào đây, chờ Hạt Chu chân quân quay về. Mọi người gật đầu, Diệp Khinh Phong bắt đầu kích hoạt cơ quan ẩn nấp, sau đó dẫn mọi người đến bên một bức tường cách âm của mộc lâu xuyên thẳng về phía trước, rồi chui vào bên trong vách cách âm. Nơi này là một cơ quan. Diệp Khinh Phong đi đầu tiến nhập, Phong Tử Hư vừa tiến vào, đến phiên Lục Chu, thì đúng lúc này, từ xa chợt truyền đến một luồng thần thức quét qua. Đây là kim đan lĩnh vực mà kim đan chân nhân phóng thích ra, lập tức khóa chặt Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp và mấy người. Hai người đã tiến vào trong ẩn nấp thì không bị phát hiện ra. Lạc Ly cau mày. Không hay rồi, mọi người hãy ẩn mình thật kỹ tại đây, chờ đợi Hạt Chu chân quân trở về, chúng ta sẽ dẫn dụ những người khác đi chỗ khác. Nói xong hắn kéo theo Lục Chu, lập tức cả bốn người ngự không bay lên, thu hút sự chú ý của vị kim đan chân nhân kia. Bọn họ vừa bay lên, vị kim đan chân nhân lập tức xuất hiện, từ xa đã thấy Phạm Vô Kiếp, liền không nén nổi vui mừng mà kêu. Phạm! Rồi lập tức câm nín, sợ bị kẻ khác nghe thấy. Nhưng câu nói ấy vừa thoát ra, chung quanh lập tức có người ngự không xuất hiện. Thoáng chốc, ba đạo quang mang đã truy sát phía sau bọn người Lạc Ly, gắt gao theo dõi không buông. Ba người này đều là kim đan chân nhân, tốc độ ngự không cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đuổi kịp nhóm người Lạc Ly. Lục Chu kinh hãi, làm sao bây giờ, Lạc Ly ca, cùng bọn chúng quyết chiến hay sao? Bạch Du Du nói, ta có thất thải tử kim hoàng, có thể kháng cự cùng một vị kim đan chân nhân. Mọi người đồng sinh cộng tử, quyết đấu một tên là đủ rồi, quyết đấu hai tên là chúng ta có lời. Lạc Ly nói, tốt, mọi người đồng sinh cộng tử, chúng ta cùng bọn chúng quyết chiến. Lạc Ly hồi tưởng vô số trận chiến trước đây cùng với phản ứng của những hắc bào tu sĩ khi thấy Phạm Vô Kiếp, đột nhiên quay đầu nói với Phạm Vô Kiếp. Vô Kiếp, ngươi quan hệ trọng đại, không giống với chúng ta. Ngươi là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hỗn Nguyên Tông, là tương lai của tông môn. Ngươi đi đi, chúng ta ngăn chặn bọn chúng. Ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lời vừa thốt ra, Bạch Du Du và Lục Chu đều ngây người. Lạc Ly đang nói cái gì vậy? Hiện tại bốn tên trúc cơ đấu ba tên kim đan, đã chiến đấu thì căn bản không có đường thắng. Bây giờ là nói Phạm Vô Kiếp đi. Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi nói, đã có quá nhiều người vì ta mà chết, ta phải sống, ta phải báo thù, xin lỗi. Hắn lớn tiếng hô, ta đi trước một bước, các người nhớ bảo trọng. Dứt lời hắn quay đầu độn thổ, chớp mắt đã không còn tâm tích. Lục Chu không kìm được mà mắng, đồ hỗn đản, hắn trốn rồi, vừa nãy còn nói đồng sinh cộng tử, tình khốn kiếp. Bạch Du Du nói, đồ tiện nhân, Lạc Ly ca, huynh làm sao vậy chứ? Lạc Ly cười ha ha nói, các người cứ nhìn xem, chưa biết kẻ nào sẽ là người cười cho tới cuối. Ba vị kim đan chân nhân đã tiếp cận nhóm người Lạc Ly. Lạc Ly nói, đừng ra tay. Ba người Lạc Ly vẫn đứng yên không nhúc nhích, còn ba vị kim đan chân nhân thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức lao vút về hướng Phạm Vô Kiếp. Lục Chu ngây ngốc nhìn, chuyện gì thế này, bọn chúng sao lại bỏ qua chúng ta? Lạc Ly cười ha ha, ta biết ngay mà, bọn chúng truy đuổi là Phạm Vô Kiếp, cho nên ta mới bảo Phạm Vô Kiếp đi trước. Tên tiểu tử này sẽ chịu đồng sinh cộng tử cùng với chúng ta, thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, đánh một trận sống mái. Còn nếu hắn tự mình bỏ trốn, vậy thì không cần oán chúng ta mà làm gì. Không phải là chúng ta không tính toán, mà là do hắn quá gian xảo mà thôi. Lục Chu cũng phá lên cười. Không ngờ tên bỏ chạy này lại kéo đi hết mọi người, đúng là buồn cười. Bạch Du Du cũng khẽ cười, nhưng nàng vẫn nói, hy vọng hắn có thể tránh được truy sát. Lạc Ly nói, thôi được rồi, chúng ta quay về thôi, chờ Hạc Chu sư thúc. Lời chưa dứt, ba vị kim đan chân nhân kia đã quay ngược trở về, xuất hiện tại đây. Nhóm người Lạc Ly sửng sốt, Lạc Ly không kìm được nói, này, Phạm Vô Kiếp đâu rồi? Các ngươi tìm nhầm người rồi. Ba vị kim đan chân nhân kia không thèm quan tâm tới Lạc Ly. Một trong số đó thi triển một loại pháp thuật, sau đó lập tức nhìn chăm chăm Lạc Ly, rồi quát. Giao ra, Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược. Lạc Ly nhất thời ngây người, đối phương vậy mà có pháp thuật dò xét Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược, giờ đã nhắm vào hắn rồi. Nhưng mà Lạc Ly không kìm được mà nói. Hắn là Phạm Vô Kiếp mà. Phạm Vô Kiếp đâu rồi? Các ngươi không truy sát hắn hay sao? Một vị kim đan chân nhân lên tiếng nói, hắn ta không có Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược thì truy sát hắn mà làm gì. Lạc Ly nói, hắn là thiên tài ngàn năm khó gặp, là tương lai của Hỗn Nguyên Tông. Vị kim đan chân nhân kia cười lên tiếng, loại thiên tài ngàn năm khó gặp này khắp nơi đều có, cái gì mà tương lai của Hỗn Nguyên Tông, liên quan gì đến chúng ta? Một môn phái chỉ dựa vào việc tiêu diệt thiên tài của phái khác để đảm bảo sự phồn vinh của mình thì nhất định sẽ diệt vong. Chỉ có không ngừng vươn lên, môn phái mới có thể trường tồn. Hơn nữa nói cho cùng, hắn bất quá chỉ là một tên trúc cơ nhỏ bé. Chúng ta đến đây làm chuyện lớn như vậy là vì Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược. Lần này Lạc Ly thật sự ngây ra. Thoáng chốc hắn và Phạm Vô Kiếp đã hoán đổi vị trí. Hắn trở thành mục tiêu cần tiêu diệt của đối phương. Kỳ thật, chỉ cần giao ra Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược thì có thể giải trừ nguy cơ, nhưng dù có chết, Lạc Ly cũng không đời nào làm vậy. Lạc Ly quát, các người muốn Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược, vậy thì đi theo ta. Trong nháy mắt lấy lên, cự kình bá đạo sát kích hoạt thần thông thuấn di. Lạc Ly truyền tống đến bên ngoài 300 trượng, sau đó ngự kiếm bay lên, nhanh chóng chạy trốn về phương xa. Ba vị kim đan chân nhân lớn tiếng gầm thét, chạy đi đâu? Lập tức truy đuổi phía sau Lạc Ly. Bốn đạo quang hoa trong chớp mắt đã biến mất. Lạc Ly dẫn dụ bọn chúng rời đi, đảm bảo an toàn cho Bạch Du Du và Lục Chu. Du Du ạ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Du Du khẽ cắn môi, vừa định lên tiếng, bên cạnh khu nhà gỗ không gian chợt chấn động. Một bóng người từ trên trời rơi xuống chính là Hạc Chu sư tổ. Thế nhưng hắn đã không còn cách nào khống chế thân thể, trực tiếp đầu hướng xuống dưới mà rơi. Phong Tử Hư vội vàng xuất hiện ôm lấy Hạc Chu đang rơi xuống này. Bạch Du Du thở dài nói, Lạc Ly ca đã vì chúng ta dẫn dụ bọn họ đi rồi, đi thôi, chúng ta đi trước cứu tổ sư. Là do chúng ta vẫn còn quá yếu. Lục Chu dùng sức siết chặt nắm tay, dùng lực quá lớn tới nỗi máu tươi rịn ra. Hắn nói, phải, chúng ta vẫn là quá yếu. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Một mầm mống trở nên mạnh mẽ đã nảy mầm trong lòng của họ rồi. Lúc này Lạc Ly liều mạng tháo chạy, ba vị kim đan chân nhân phía sau rất nhanh đã đuổi kịp. May mà bọn họ sợ những kẻ khác phát hiện ra Lạc Ly, nên dọc đường thậm chí điều động hắc bào tu sĩ phía trước tránh ra, tránh để lộ ra phong thanh, nên không ai dám cản đường. Ôi, làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Lạc Ly trong đầu cuồng quay, tìm kiếm biện pháp, sau cùng cắn răng một cái. Chỉ còn cách này thôi. Hắn chợt chui vào một khu nhà bỏ hoang phía trước, lập tức tạo một bãi đất trống phóng ra thạch bãi của mình. Trong sân đá, sáu con phi thiên dạ xoa trong trận đại chiến lần trước, có con bị đánh nát, có con bị chém nát, có con bị xé rách. Nhưng phi thiên dạ xoa có sinh mệnh lực ngoan cường, trải qua nửa ngày nghỉ ngơi hồi phục là được Thái Sơ Động Thiên tư nhận. Trong đó bốn con đã khôi phục, hai con thì hỏng hoàn toàn, hóa thành khí tức hỗn độn cùng ngũ pháp thánh địa. Kỳ thật, nếu Lạc Ly tu luyện chúng sinh lâm và chúng là một phần linh thể trong đó, thì thương thế sẽ lập tức lành lại, chứ không cần phải chậm rãi khôi phục dựa vào bản thể như thế này. Lạc Ly phóng ra đình viện, hắn rơi xuống bên trong sân. Ba vị kim đan chân nhân lập tức xuất hiện, chia thành ba hướng bao vây hắn. Lạc Ly hô: "Ta giao ra Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược, các ngươi sẽ tha cho ta sao?" Một vị kim đan chân nhân lên tiếng nói: "Tiểu bối à, bọn ta giữ lời. Chỉ cần ngươi giao ra Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược thì chúng ta sẽ tha cho ngươi." Kẻ ngu ngốc đều biết đây là lời nói dối. Thế nhưng mà Lạc Ly lập tức nói: "Được rồi, ta giao." Hắn đưa tay ném ra Bạch Kim Long Noãn và Tiên Tần Mật Thược quăng vào trong đình viện. Trên Bạch Kim Long Noãn, tiểu thạch quấn quanh giống như quả trứng đá bình thường, không lấy lên một điểm quang hoa nào. Ba vị kim đan chân nhân thấy hai vật này, nhất thời mắt sáng rực. Một tiếng gào thét, cả ba liền xông vào trong đình viện, lao vào tranh giành hai bảo vật. Cùng lúc này cả ba dĩ nhiên trở mặt nhau, lập tức giao thủ với nhau tranh đoạt bảo vật, chẳng còn bận tâm bất cứ điều gì khác. Răng rắc. Đình viện, suối phun bên trong lập tức vỡ vụn, tường viện tan tành, bị dư ba từ cuộc chiến của bọn họ càn quét. Lạc Ly không ngừng lui bước, bắt đầu thu hồi đình viện của mình. Ba vị kim đan lập tức cảm giác nơi này có quỷ dị, thế nhưng mà không ai bỏ chạy. Trước lợi ích to lớn bị mê hoặc tâm trí, tất cả đều muốn cướp đoạt hai bảo vật này. Một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé thì có thủ đoạn gì, có thể giữ chân được bọn họ hay sao? Lạc Ly lớn tiếng gầm: "Thu!" Nhất thời đình viện bắt đầu thu, mọi vật xung quanh lập tức trở nên mờ ảo. Đến tận thời khắc cuối cùng, ba người mới kịp phản ứng, mới nghĩ tới việc đột phá để thoát khỏi nơi đây, nhưng đã muộn rồi. Bốn con phi thiên dạ xoa xuất hiện muốn ngăn chặn bọn họ, không cho thoát thân. Một vị kim đan chân nhân trong số đó khẽ hừ một tiếng, tiện tay tung ra một đòn. Bốn con phi thiên dạ xoa trên không trung thoáng chốc bị đánh nát hai con. Dưỡng phi thiên dạ xoa vừa mới hồi phục là bị đánh nát lần nữa, nhưng lần này thì không thể khôi phục được. Nhưng cũng chính là một đòn ngăn cản như thế, thoáng cái ba vị kim đan đã hoàn toàn biến mất, bị hút vào trong Thái Sơ Động Thiên. Lạc Ly thở ra một hơi thật dài, vừa định thở dốc, chợt một vị kim đan chân nhân ngay lúc Bạch Hổ Lao Lung còn chưa hoàn toàn phát huy hiệu lực, khi định viện vẫn chưa thu hồi triệt để, dĩ nhiên đã lao ra ngoài, thoáng chốc muốn thoát khỏi nơi đây. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, Tiểu Hồng xuất hiện, vừa phun ra một đạo hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm này vừa xuất hiện, vị tu sĩ kia nhất thời bị cầm chân, không thể nào bỏ chạy. Tiểu Bạch im lặng xuất hiện, ngoậm một cái. Cái đầu vốn đáng yêu vô cùng của Tiểu Bạch thoáng chốc trở nên vô cùng dữ tợn. To chừng một trượng, răng nanh lởm chởm. Thiên cẩu thôn nhật. Nó ngoạm lấy vị kim đan chân nhân kia, dùng sức kéo mạnh, triệt để lôi hắn vào trong Thái Sơ Động Thiên, rồi nhốt vào Bạch Hổ Lao Lung. Lạc Ly một hơi thở dốc, lập tức thi triển viễn độn bay xa 10 dặm, tìm được một nơi yên tĩnh, thi triển ẩn thân thần thông của Thái Sơ Thánh Địa rồi biến mất. Ngay khi Lạc Ly vừa ẩn mình, tiếng ngự không không ngừng vang lên tại đó. Không ít tu sĩ bay đến bắt đầu tìm kiếm nơi vừa diễn ra tranh đấu, truy tìm nguyên nhân ba vị kim đan chân nhân đã mất tích. Sau khi ẩn mình, Lạc Ly quay trở về Thái Sơ Động Thiên, ngồi phịch xuống đất, hồng hộc thở. Sau đó hắn cầm lấy một bình thái âm linh thủy, ngửa cổ tu ừng ực. Trong trận chiến này hắn đã dốc hết sức, vận dụng mọi thứ có thể dùng, cuối cùng hoàn toàn dựa vào Tiểu Hồng và Tiểu Bạch. Sáu con phi thiên dạ xoa cũng triệt để bị phá hủy, toàn bộ biến thành phân bón cho ngũ pháp thánh địa. Tuy nhiên, chiến quả lại cực kỳ hiển hách. Nhìn về Bạch Hổ Lao Lung, năm vị kim đan chân nhân đang bị khóa chặt, từng kẻ một trợn tròn mắt, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi nơi này, triệt để trở thành tù nhân của Lạc Ly. Tiểu Bạch như dân vật báu chạy đến đưa cho Lạc Ly năm kiện pháp bảo trữ vật, đều là của năm vị kim đan chân nhân kia và đã bị Tiểu Bạch cướp sạch. Lạc Ly kiểm tra một lượt, bên trong có linh thạch, đan dược, pháp khí, mỗi loại đều không ít. Riêng linh thạch, mỗi túi trữ vật của từng kim đan chân nhân ít nhất đều có hơn 10 vạn, hắn liền thu hồi toàn bộ. Lạc Ly nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thạch đang trấn áp Bạch Kim Long Noãn, rồi lấy ra số kim khuyết nhục và ngũ ẩn mễ còn lại cho chúng ăn. Lạc Ly nói, cảm ơn các ngươi, thật sự quá là nguy hiểm, không biết tình hình bên kia như thế nào rồi. Một lát sau, những kẻ bên ngoài đã tản đi, Lạc Ly mới lặng lẽ xuất hiện, phong thích ra cảnh giới của Tiểu Bạch, hóa thành bóng ma vô hình, lặng lẽ di chuyển. Hắn thỉnh thoảng thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát, dọc đường cẩn trọng từng bước, quay về căn hầm bảo khố. Tiến vào trong hầm, hắn nhìn một lượt, tất cả mọi người đều đã trở về, bao gồm cả Phạm Vô Kiếp. Tên này mà muốn chạy thì còn nhanh hơn bất kỳ ai. Hạc Chu Chân Quân cũng ở đây, thế nhưng nhìn qua trạng thái của hắn thật sự không tốt. Sắc mặt ảm đạm, trên người không có một tia linh khí nào. Địa linh tinh đang trị liệu cho hắn. Phạm Vô Kiếp cũng thi triển thần thông của mình ở một bên, thế nhưng mà hoàn toàn không có hiệu quả. Lạc Ly đi qua, lấy ra thái âm linh thủy, đưa cho địa linh tinh. Phạm Vô Kiếp ở một bên nói, không được rồi, ta đã tiêu hao 120 năm thọ nguyên. Đây đã là cực hạn của ta rồi, nhưng mà tổ sư không có bất kỳ dấu hiệu nào chuyển biến tốt hơn. Nói cách khác, thương thế của Hạc Chu tổ sư ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy trăm năm mới có khả năng khôi phục. Thế nhưng Hạc Chu tổ sư hoàn toàn không quan tâm mà cười nói, không có vấn đề gì, ngày hôm nay chiến một trận thật là sảng khoái. Huyết Linh, Kim Hồng, Đào Danh, ba người đều bị ta từng người một đánh chết. Đối phương cũng không còn bất kỳ Nguyên Anh chân quân nào sống sót. Dù ta có chết trận nơi này cũng là đáng giá. Lạc Ly nói, tổ sư à, đừng có nói những lời bi quan, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Hạc Chu tổ sư lắc đầu, khó, rất khó. Hỗn Nguyên Tông chúng ta có một bộ phương pháp cảnh giới không tiếng động. Nếu ta không thể phát ra tín hiệu an toàn, tông môn lập tức sẽ biết. Thế nhưng hiện nay tông môn vẫn chưa phản ứng. Xem ra tín hiệu an toàn của ta đều đã bị bọn chúng mô phỏng theo rồi. Diệp Phi Dương được xưng là lão nhân ngàn mưu, tính toán kỹ lưỡng mọi thứ. Những gì chúng ta nghĩ đến, hắn đều nghĩ đến rồi. Những gì chúng ta không nghĩ ra, thì hắn cũng đã nghĩ ra. Lời này vừa thốt ra, Lạc Ly và mọi người nhất thời không nói nên lời. Trong tầm dò xét của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Lạc Ly phát hiện, sau khi Hạc Chu tổ sư quay về, những hắc bào tu sĩ ban nãy còn tìm kiếm lung tung, đã bắt đầu tìm kiếm một cách có hệ thống, có tổ chức hơn, không còn hỗn loạn nữa. Chúng đang từng chút một lục soát Tịnh Lâm Tông. Nơi đây tuy bí ẩn, thế nhưng mà bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phạm Vô Kiếp nói, vậy bây giờ phải làm sao? Cuộc đời chúng ta còn chưa bắt đầu. Tương lai của ta là biển tinh tú rộng lớn. Sao ta có thể chết tại nơi này? Không thể nào, không thể nào. Tầm dò xét của Thương Hải Minh Nguyệt Sát của hắn rộng hơn, vì vậy cũng đã phát hiện ra vấn đề. Hạc Chu tổ sư lạnh lùng nói, chúng ta, những tu sĩ, sống cũng chẳng cần vui, chết cũng chẳng hề sợ. Nếu bị bọn chúng tìm ra, vậy thì chiến thôi. Chảy hết một giọt máu cuối cùng, không phụ một đời khổ tu. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tổ sư nói đúng. Hạc Chu tổ sư nhìn về Lạc Ly và mọi người. Ta xin lỗi, muốn dĩ ta nên bảo vệ các ngươi. Đây là sứ mệnh của ta. Đáng tiếc ta chưa hoàn thành. Hắn nhìn về Lạc Ly và những người khác, mắt đột nhiên sáng lên. Một, 2, 3, 4, 5. Các ngươi, Hỗn Nguyên Ngũ Pháp đều đã tiểu thành rồi ư? Mọi người liền gật đầu, ai nấy đều có Hỗn Nguyên Ngũ Pháp tiểu thành. Hạc Chu Tổ Sư đại hỷ. Các ngươi vừa lúc có 5 người, mỗi người đều có Hỗn Nguyên Ngũ Pháp tiểu thành. Ôi, trời cao không có tuyệt đường người, một tuyến sinh cơ, quá tốt rồi. Mọi người sửng sốt, Lạc Ly nói. Tổ sư, một đường sinh cơ là gì vậy? Hạc Chu Tổ Sư nói. Hỗn Nguyên Đạo Ma Đại Trận, phương pháp phá địch mạnh nhất của Hỗn Nguyên Tông ta. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ mọi người đều sáng mắt lên. Lúc đó tại Xương Châu, 25 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đã kết thành Hỗn Nguyên Đạo Ma Đại Trận, đại chiến cùng với Vạn Thú Tông, phá hủy Vạn Thú Đại Trận. Tại Thiên Lãng Môn, Hổ Thiện Chân Nhân dẫn dắt 4 trúc cơ, tổ thành Hỗn Nguyên Đạo Ma Đại Trận, giết chết 2 đại nguyên anh. Quả nhiên, đây chính là một tuyến sinh cơ. Hạc Chu Tổ Sư tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Đạo Ma Đại Trận của ta cần 5 tu sĩ trong môn kết thành. Thế nhưng, 5 người này phải Hỗn Nguyên Ngũ Pháp tiểu thành thì mới có thể tổ trận được. Các người vừa đúng 5 người, mỗi người đều có Hỗn Nguyên Ngũ Pháp tiểu thành. Ta sẽ truyền thụ cho các người Hỗn Nguyên Đạo Ma Đại Trận. Các người đánh chết Kim Đan Chân Nhân của Không Ma Tông kia, rồi truyền tin về tông môn, chúng ta sẽ được cứu. Lạc Ly và mọi người nhìn nhau, hy vọng bây giờ đã có rồi. Lạc Ly lập tức nói, ta, Lưu Ly Hải đã tiểu thành. Bạch Du Du, ta, Chúng Sinh Lâm đã tiểu thành. Lục Chu nói, ta, Chúng Sinh Lâm, Kim Phù Đồ đều đã tiểu thành. Phong Tử Hư nói, ta, Vạn Ngục Viêm đã tiểu thành. Phạm Vô Kiếp nói, ta, Lưu Ly Hải, Chúng Sinh Lâm, Kim Phù Đồ, Vạn Ngục Viêm đều đã tiểu thành hết. Phạm Vô Kiếp nói xong, Hạc Chu Tổ Sư thoáng chốc ngây người. Mọi người cũng thoáng chốc sững sờ. Hóa ra không ai Thông Thiên Phong đạt tới tiểu thành. Nói cách khác, ngũ hành thiếu một, đại trận không thể lập. Hạc Chu Tổ Sư ôm một tia hy vọng cuối cùng rồi hỏi, các người, ai đã tu luyện Thông Thiên Phong? Ta có một chí bảo, có thể biến một khắc thời gian thành 10 ngày. Có thể thử một lần, đột phá vượt ải, vẫn còn một tia cơ hội. Phong Tử Hư nói, ta chưa từng tu luyện Thông Thiên Phong, ngũ pháp thánh địa cũng chưa xây dựng. Lục Chu cũng nói, ta cũng chưa có xây dựng. Phạm Vô Kiếp nói, lần này ta trở về Hỗn Nguyên Tông, chính là để mượn không gian cự sơn, xây dựng ngũ pháp thánh địa. Bạch Du Du nói, ta cũng chưa xây dựng. Tới lúc này tâm trí mọi người đều trở nên băng lạnh. Tuy rằng Hạc Chu Tổ Sư có pháp bảo biến một khắc đồng hồ thành 10 ngày, thế nhưng 12 pháp sáng thế để xây dựng ngũ pháp thánh địa, tu luyện 188 môn pháp thuật, còn phải xây dựng ngũ nhạc pháp. Đừng nói 10 ngày, dù 10 năm cũng khó khăn. Hạc Chu Tổ Sư thở ra một hơi dài. Không sao, các người có gì muốn nói với tông môn, đều hãy viết xuống đây đi. Khi bọn chúng phát hiện ra nơi này, ta sẽ tự bạo nguyên anh. Sau đó các ngươi cứ liều chết chiến đấu với chúng. Yên tâm, tông môn sẽ báo thù cho chúng ta. Đáng tiếc, những thiên tài như các ngươi đều phải ngã xuống tại đây. Đáng tiếc thầy, đáng tiếc thầy. Đây là muốn viết gì thư, dặn dò hậu sự. Lạc Ly đột nhiên nói, kỳ thật, ta có một biện pháp, ta có thể thử một lần. Mọi người sửng sốt, Lạc Ly nói tiếp, chỉ bảo mà tổ sư nói có thể biến một khắc thời gian thành 10 ngày. Vậy ta sẽ liều mạng tu luyện Thông Thiên Phong. Phạm Vô Kiếp không nhịn được mà nói, ôi trời, mơ mộng hảo huyền. Lạc Ly nói, thì cứ thử một lần, dù sao còn tốt hơn là chết. Có lẽ ta có thể thành công. Sau đó hắn lặng lẽ truyền âm cho Hạc Chu Tổ Sư, ta có tiên cần bí pháp Tiểu Vô Tướng Chân Giải. Hạc Chu Tổ Sư dường như biết rõ Tiểu Vô Tướng Chân Giải, nhất thời mắt sáng rực. Trời cao có mắt, được rồi, thử một lần, dù sao cũng là chiến một trận, cùng lắm thì chết thôi. Nói rồi hắn lấy ra một viên đá màu đen. Đây là thiên quan thạch mà ta mua được từ chấn đáng thương hội ngoại vực. Một hơi thở ẩn giấu ngàn năm. Đáng tiếc, viên của ta chỉ là một viên thiên quan thạch đã vỡ nát. Một khắc quan âm chỉ có thể hóa thành 10 ngày. Lạc Ly, chỉ biết trông vào ngươi thôi. Lạc Ly gật đầu cắn nát ngón tay giữa, nhỏ máu lên viên đá màu đen này, trong nháy mắt lóe sáng hắn biến mất. Hạt Chu tổ sư nói, các người, một khắc đồng hồ này sẽ quyết định sống chết của chúng ta. Phạm Vô Kiếp nói, làm sao có thể chứ? 10 ngày luyện thành thông thiên phong, tuyệt đối là không có khả năng. Bạch Du Du ở một bên nói, vậy thì ngươi cứ chờ chết đi. Phạm Vô Kiếp nhất thời á khẩu, vội vàng đổi giọng. Phì phì phì, Lạc Ly sư huynh, Lạc Ly sư huynh, ngươi nhất định sẽ luyện thành thông thiên phong, nhất định thành công. Ta cũng không muốn chết, ta còn muốn báo thù. Ánh sáng lóe lên, Lạc Ly phát hiện bản thân mình đang ở trong một không gian kỳ dị. Không gian này không trời không đất, không sáng không tối, trống rỗng. Chỉ có trung tâm là một chiếc sa lậu, từng hạt cát chảy xuống biểu trưng cho dòng chảy thời gian. Ở đây không sinh không tử, dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không đói khát, không tử vong. Chân khí luôn sung túc, đúng là một thế giới lạ kỳ. Nhìn chiếc đồng hồ cát đang trôi chảy, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị tu luyện. Thế nhưng hắn không vội vã mà trong lòng lặp lại mọi phương pháp liên quan đến thông thiên phong. 12 sáng thế phương pháp. Dù thông thiên phong không có tạo hóa, tam pháp, nhưng chỉ cần sáng thế thành công, thông thiên phong sẽ tự thành. Tổng cộng 188 pháp thuật dựa trên 18 loại vật chất cơ bản là thạch, thổ, cát, trần, tro, bùn, lịch, sa, nham, nhuyễn, tương, vụn vỡ. Cuối cùng là ngũ nhạc pháp, thực chất là 5 loại phương pháp kết hợp từ 188 pháp thuật này. Lạc Ly không vội vàng tu luyện ngay mà từng chút một lướt qua chúng từ đầu cho tới cuối, ghi nhớ toàn bộ. Sau đó hắn lấy ra một nén tụ thần hương rồi chậm rãi châm. Đây là chiến lợi phẩm đã thu được từ chỗ 5 vị kim đan chân nhân. Tiếp theo hắn lấy ra mấy viên đan dược lần lượt nuốt, giúp bản thân mình duy trì trạng thái cơ thể tốt nhất. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện, dùng 12 sáng thế phương pháp để xây dựng thông thiên phong thánh địa. Lần này không có thời gian chuẩn bị, phải một chiêu thành công, hoàn thành trong một lần. Lạc Ly yên lặng bắt đầu niệm chú. Khi hắn thi pháp, thần thức của Lạc Ly dần dần ngưng kết, hóa thành một điểm bạch quang, trong nháy mắt lóe lên rót vào trung tâm thông thiên phong trong thái sơ động thiên. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly cũng cảm giác bản thân đi tới một không gian kỳ dị khác. Không gian này không trời không đất, không sáng không tối, và hắn chỉ là một điểm sáng, không còn gì khác. Lạc Ly bắt đầu thi pháp xây dựng, đệ nhị pháp, hỗn độn khí tức khắp bầu trời lập tức bị hắn hấp thu. Đệ tam pháp đến đệ thất pháp, năm pháp hợp nhất. Đệ bát pháp là bệnh phụ lục, đệ cửu, đệ thập nhất pháp thì đơn giản hơn. Thoáng cái đã đến chỗ khó nhất, đệ thập nhị pháp, xây dựng pháp trận phụ lục hoàn mỹ nhất. Lập tức, vô số phụ lục hợp lại hóa thành một khung pháp trận khổng lồ. Sau đó vô số chi nhánh bắt đầu hình thành. Lạc Ly không chút do dự, nhanh chóng xây dựng, tụ hợp, hợp rồi lại hợp. 7 tháng khổ cực nỗ lực của năm xưa, hôm nay cuối cùng cũng thấy được hiệu quả. Dưỡng gian truân khi ấy không hề uổng phí, tất cả đều biến thành thành quả thu hoạch bây giờ. Sau một ngày một đêm, một khung pháp trận hoàn mỹ khổng lồ đã xuất hiện tại thông thiên phong thánh địa. Thời gian sắp hết, các phụ lục vừa xây dựng sẽ tiêu tán. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt xuất thủ. 12 chế giới pháp, đệ thập nhị pháp. Oanh một tiếng, toàn bộ thông thiên phong cùng ngũ pháp thánh địa trong nháy mắt tan vỡ, triệt để nát bấy, hóa thành hàng vạn hàng ngàn mảnh nhỏ, bắn tuôn tóe tứ phương. Những mảnh vỡ ấy bay ra không xa, liền hóa thành từng đạo nguyên khí kỳ dị, bay lượn trên không. Thế nhưng nguyên khí này trời đất không chấp nhận, chúng dần dần trở về vị trí ban đầu, tại đó tái tạo thông thiên phong. Một pháp trận phụ lục hình cầu hoàn mỹ xuất hiện, không tì vết, kết hợp hài hòa, ánh sáng ngọc trong vắt, tỏa ra vẻ đẹp vô cùng vô tận. Dù so với lưu ly hải thánh địa của Lạc Ly, nó còn thô ráp hơn chút. Thế nhưng Lạc Ly hoàn toàn thỏa mãn, ít nhất đây là tam phẩm thánh địa, chân nguyên phát ra có thể đạt tới 10 thành. Lạc Ly gật đầu, hiện tại chỉ có thể tạm bằng này, sau này có thể tình điều tế mài, nhưng mà trước mắt đành phải vậy đã, ưu tiên giải quyết vấn đề hiện nay. Ngũ pháp thánh địa Thông Thiên Phong đã xây dựng hoàn thành, pháp trận phù lục hình cầu chậm rãi khởi động, vô tận linh khí dâng lên trong đó. Sau đó pháp trận tiêu biến, một ngọn núi sừng sững đứng ngạo nghễ giữa Thái Sơ động thiên. Lạc Ly nhẹ nhàng cảm nhận bên cạnh chân nguyên của bản thân và pháp lực lưu ly hải, lại một đạo chân nguyên nữa như được sinh ra trong cơ thể hắn, là như khởi nguồn từ hư không. Cảm nhận kỹ càng, đạo chân nguyên này có màu vàng đất, ẩn chứa vô tận đại địa chi lực, chính là Thông Thiên Phong. Thời gian trôi qua một ngày một đêm. Thế nhưng Lạc Ly không còn tâm tư kiểm tra vấn đề khác, hắn lập tức tìm thấy Tây Hỏa Thiên Xa Sách, bí pháp của Cô Thành Chân Quân trong Thông Thiên Phong. Từ trong ký ức, đây là thuật khống cát chưởng cát, một khi luyện thành, bất cứ sa mạc nào cũng sẽ dễ dàng bị điều khiển, biến cát tùy tâm, vạn cát nghe lệnh. Lạc Ly lập tức luyện hóa đoạn thần thức này. Lúc này hắn cũng chẳng bận tâm lời nhắc nhở của tổ sư hay lời căn dặn của sư phụ. Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, cứ luyện trước. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly dường như biến thành một người khác, chính là Cô Thành Chân Quân. Mọi thứ liên quan tới việc Cô Thành Chân Quân tu luyện Tây Hỏa Thiên Xa Sách đều được Lạc Ly ghi nhớ toàn bộ vào trong lòng, lập tức lĩnh ngộ Tây Hỏa Thiên Xa Sách, lĩnh ngộ chân ý của cát. Lạc Ly không chút do dự bắt đầu tu luyện 8 loại pháp thuật hệ cát khác, nhờ Tây Hỏa Thiên Xa Sách tinh thông chân ý của cát. 8 loại pháp thuật ấy Lạc Ly rất nhanh nắm giữ toàn bộ. Dù sự nắm giữ này chỉ là nuốt chửng một cách thô thiển, chỉ cần có thể thi triển là được, không cần biết giá trị sâu xa. Nhưng hiện nay hắn không thể nào quản được nhiều. Những pháp thuật này hắn không dùng Tiểu Vô Tướng Chân Giải hỗ trợ, bởi vì vần sáng của Tiểu Vô Tướng Chân Giải là có hạn, phải tiết kiệm sử dụng. Nhìn lại thời gian đã qua 6 canh giờ, còn 179 pháp thuật. Lạc Ly không ngừng nghỉ bắt đầu tu luyện pháp thuật hệ thạch, Càn Khôn Lạc Tinh Thạch Vũ Thuật, Côn Lôn Đạo Thạch Duy Tâm Quyết, Hóa Thạch Thành Hồi Quyết, Thạch Nham Bất Diệt Quyết, vân vân. Trước khi tu luyện, Lạc Ly toàn lực khởi động Tiểu Vô Tướng Chân Giải, dùng chân giải này để cường hóa sự lý giải của bản thân đối với chúng, sau đó nhanh chóng tu luyện. Từng pháp thuật một dưới sự trợ giúp của Tiểu Vô Tướng Chân Giải lần lượt được học hỏi. Dù sự học hỏi này kém xa vô số lần so với trước kia, nhưng mà vẫn thành công. Thời gian trôi qua 2 ngày 2 đêm, Lạc Ly đã luyện thành toàn bộ 8 pháp thuật hệ thạch. Hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu chuyển sang 11 pháp thuật hệ thổ, rồi lại 7 pháp thuật hệ tro. Khi tu luyện, Lạc Ly thỉnh thoảng nuốt đan dược, uống một ngụm thái âm linh thủy, đốt các loại hương giúp nâng cao tinh thần. Mọi thủ đoạn phụ trợ cho tu luyện không thiếu một cái nào. 3 ngày 3 đêm, sau 3 ngày 3 đêm tu luyện, Lạc Ly lập tức dừng, ngã vật ra để ngủ, ngủ một mạch 4 canh giờ, sau đó thức tỉnh tiếp tục tu luyện. Mài rìu không chậm trễ việc đốn củi, một mực khổ tu sẽ phản tác dụng, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi mới là vương đạo. Cứ thế từng pháp thuật một được tu luyện, không còn gì khác, chỉ khổ tu. 4 ngày 4 đêm, Lạc Ly nắm giữ 37 pháp thuật. 5 ngày 5 đêm nắm giữ 71 pháp thuật, 6 ngày 6 đêm nắm giữ 103 pháp thuật. Đến đây, vầng sáng của Tiểu Vô Tướng Chân Giải đã ảm đạm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại ngã vật ra ngủ, nghỉ ngơi thêm 4 canh giờ, rồi đứng dậy tiếp tục. Hắn yên lặng kích hoạt, thiện đức, hóa thành vầng sáng rót vào Tiểu Vô Tướng Chân Giải, rồi tiếp tục tu luyện. Không có Tiểu Vô Tướng Chân Giải, Lạc Ly căn bản không thể nhanh như vậy nắm giữ được pháp thuật, hoàn toàn dựa vào nó để cường hóa. 7 ngày 7 đêm, Lạc Ly nắm giữ 146 pháp thuật. 8 ngày 8 đêm, hắn nắm giữ 161 pháp thuật. 9 ngày 9 đêm, nắm giữ 188 pháp thuật. Cứ thế lần lượt kích hoạt thiện đức. Cuối cùng, 188 pháp thuật đã được Lạc Ly tu luyện và nắm giữ toàn bộ. Tuy nhiên, toàn bộ thiện đức mà Lạc Ly tích lũy trong khoảng thời gian này đã tiêu tán hết. Tiểu Vô Tướng Chân Giải chỉ còn lại một chút tia sáng nhỏ nhoi sắp lụi tàn. Còn 1 ngày 1 đêm nữa và còn chướng ngại cuối cùng, ngũ nhạc pháp. Thiện đức đã không còn. Thế nhưng, thiện công vẫn còn 87 điểm. Lạc Ly chậm rãi thì thầm. Thường thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Chuyện tốt xác định, phần thưởng thiện phía sau. Theo chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị bắt đầu tiêu tán trong cơ thể Lạc Ly, dung nhập vào thiên địa. Chịu sự hấp dẫn này, một sức mạnh to lớn kỳ dị từ không trung giáng xuống, rót vào trong người Lạc Ly. Lạc Ly lập tức sử dụng thiền công trong ngũ nhạc pháp, chọn ra một pháp phù hợp và dễ tu luyện nhất cho bản thân mình. Đáp án hiện ra, Thái Sơn Pháp. Thái Sơn Pháp chính là việc sử dụng 188 pháp thuật tổ hợp liên hoàn, cuối cùng hóa thành một pháp thuật duy nhất. Trong đó tổng cộng 365 loại biến hóa. 188 pháp thuật này tối đa cần sử dụng 7 lần, ít nhất cũng phải sử dụng 1 lần. Nhưng dù sao cũng đều phải dùng, có thể nói phương pháp này cực kỳ phức tạp, mà Lạc Ly chỉ còn một ngày một đêm thời gian, gian nan, vô cùng gian nan. Thế nhưng Lạc Ly chỉ thở ra một hơi dài, đối mặt khó khăn mà tiến lên, bắt đầu tu luyện. Khổ tu, nhưng nói thì dễ, mà làm thì khó biết bao. Thoáng cái hơn nửa thời gian một ngày một đêm đã trôi qua, Lạc Ly vẫn không đạt được gì. Pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông này há dễ dàng luyện thành như vậy sao? Nếu cho hắn thời gian sung túc, có lẽ vài tháng sau, hắn có thể dựa vào lực lượng bản thân mà luyện thành. Thế nhưng hiện tại thì không được. Giờ phút này chính là không có thời gian. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người đều đang chờ ta. Sinh tử của mọi người đều nằm trên vai ta. Ta nên làm gì bây giờ? Lạc Ly đứng dậy, chậm rãi bước đi trong không gian, tìm kiếm biện pháp đột phá. Bỗng hắn lấy ra một lọ Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Loại đồ này sau khi chế tạo ra, hắn còn chưa từng uống một ngụm nào. Hắn một hơi uống cạn rồi hét to: "Lão tử liều mạng!" Sau đó hắn ngồi xuống thừa dịp men rượu chưa dâng, hắn thi triển cự kình bá đạo sát rồi kích hoạt tiểu vô tướng chân giải. Chút tia sáng còn sót của tiểu vô tướng chân giải dưới sự thôi thúc của cự kình bá đạo sát lập tức hóa thành luồng cường quang vô tận, rót vào ngũ nhạc pháp. Cùng lúc này tiểu vô tướng chân giải truyền đến cảnh báo. Cảnh cáo, chịu đựng lực lượng không rõ thôi thúc. Tiểu vô tướng chân giải sắp tan vỡ, thời gian khôi phục cực kỳ dài. Cảnh cáo. Thế nhưng mà Lạc Ly mặc kệ, tan vỡ thì tan vỡ, ít nhất bản thân đã luyện thành ngũ nhạc pháp, bản thân còn có thể sống sót. Dù thời gian khôi phục dài, nhưng nó luôn có thể hồi phục. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly triệt để nắm giữ mọi phương pháp của ngũ nhạc pháp. Thế nhưng tiểu vô tướng chân giải thoáng chốc đã nát bấy, hóa thành trạng thái ban đầu khi Lạc Ly vừa nhận được nó, thậm chí còn không bằng khi đó, triệt để hỗn độn một mảnh. Thế nhưng Lạc Ly không có bất kỳ do dự nào, hắn bắt đầu tu luyện ngũ nhạc pháp. Mặc dù chỉ là nuốt chửng một cách thô thiển là làm càn làm ẩu, thế nhưng vẫn phải luyện thành. Lạc Ly khổ tu 10 ngày nhưng bên ngoài chỉ vừa vặn một khắc đồng hồ. Mọi người lo lắng chờ, không biết rốt cuộc ra sao. Một khắc đồng hồ đến, ầm một tiếng, tảng đá kia nát vụn, Lạc Ly xuất hiện, toàn thân đẫm máu, thậm chí có cả xương cốt đứt gãy. Phạm Vô Kiếp lập tức tiến lên, thi triển thần thông của hắn để trị liệu cho Lạc Ly. Dưới dự dụng của dòng chảy thời gian, vết thương của Lạc Ly biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Những người khác chăm chú nhìn Lạc Ly, chờ mong đáp án. Lạc Ly nói: "Lần này ta liều mạng rồi, tiểu vô tướng chân giải tan vỡ, vi phạm lệnh cấm của sư phụ và tổ sư, luyện hóa linh tê truyền pháp, lại còn phá hỏng độc pháp thông thiên của ta. Toàn bộ loạn rồi. Nói xong câu đó hắn ngậm miệng, mỉm cười nhìn mọi người. "Nhưng mà, ta đã luyện thành thông thiên phong." Vừa dứt lời, nhất thời mọi người cùng nhau hoan hô. Bọn họ nắm lấy tay Lạc Ly, rồi tung hắn lên, sau đó đón lấy, rồi lại tung lên. Kết thúc tập 101 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.